Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 211, Tiểu Hoa muốn anh làm nghệ sĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc kệ mọi người tìm kiếm thế nào, cũng không tra ra được bất kỳ thông tin nào về người này. Cư dân mạng thất vọng. À, hóa ra không phải nghệ sĩ mới à? Đẹp trai thế này mà không ra đóng phim thì đúng là phí phạm. Đúng vậy, cầu xin anh ấy ra mắt. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Đồng ý với người lầu trên. Đồng ý, video của Nam Tinh và Quyền Tự được đẩy lên top tìm kiếm. Giữ vững vị trí cao. Buổi tối, trong biệt thự, Quyền Tự mặc đồ ngủ. Lướt xem video trên mạng. Người luôn ghét bị người khác chụp ảnh như anh. Giờ đây lại cong khóe môi. Tâm trạng rất tốt khi thấy bình luận của cư dân mạng về việc ký hợp đồng để anh làm nghệ sĩ. Hàng mi dài và đen của anh khẽ rung, như có điều suy nghĩ. Nam Tinh thay đồ ngủ xong, ôm một đống thuốc đi tới, đặt thuốc lên bàn, cẩn thận bóc từng viên rồi thả vào một chiếc bát sứ nhỏ. Khi xử lý xong hết thuốc, cô quay lại nhìn cánh tay của anh. Nơi đó bầm tím từng mảng lớn. Cô nhíu mày. Bên cạnh, Bạch Vũ lên tiếng an ủi. Tiểu thư Nam Tinh, thiếu gia vừa từ phòng thí nghiệm ra không lâu. Chỉ là không chịu nổi thời tiết lạnh ẩm khi trời mưa thôi. Cô đừng quá lo lắng. Nam Tinh cúi đầu, khẽ đáp. Sau đó, cô cầm lấy tuýp thuốc mỡ bên cạnh. Bóp thuốc ra, cẩn thận bôi lên những vết bầm trên tay anh. Quyền Tự đột nhiên mở miệng. Tiểu Hoa có muốn ký hợp đồng để anh làm nghệ sĩ của em không? Nam Tinh dừng tay, ngẩng lên nhìn anh. Ký anh. Quyền Tự đưa điện thoại lên trước mặt cô. Giọng khàn khàn. Tiểu Hoa không phải muốn kiếm tiền sao? Đúng là vậy. Ký hợp đồng với anh. Anh sẽ kiếm rất nhiều tiền cho em. Vừa nhắc tới chuyện kiếm tiền, biểu cảm của Nam Tinh khá hơn một chút. Cô nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, cô vốn chưa từng nghĩ tới việc này. Giờ tự dưng anh chủ động đề nghị, nhìn kỹ lại dáng vẻ của anh. Ô, làm nghệ sĩ đúng là rất phù hợp, nhưng dựa vào kinh nghiệm, cô vẫn hỏi một câu, có điều kiện gì không? Quyền Tự suy nghĩ một lúc, muốn Tiểu Hoa chỉ có mình anh là nghệ sĩ. Nam Tinh dừng tay bôi thuốc, ngẩng lên nhìn anh. Cô biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt như vậy. Cô không nói gì, nhưng bên này, Quyền Tự lại như đột nhiên rất hứng thú. Anh lấy cô, khẽ ho một tiếng, hàng mi dài buông xuống. Vẻ đẹp trai yếu ớt pha lẫn chút cảm xúc. Làm nghệ sĩ của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa có phải sẽ 24/24 chú ý đến anh? Ở bên cạnh anh không? Nam Tinh im lặng. Sự im lặng của cô, trong mắt Quyền Tự lại là đồng ý, càng nghĩ, anh càng thấy chuyện này rất ổn. Tuy nhiên, Bạch Vũ bên cạnh thì biểu cảm đã trở nên phức tạp. Thiếu gia làm nghệ sĩ, đây là đang đùa sao? Với tính cách xa cách người lạ và sự khó chiều của thiếu gia, làm sao có thể chịu nổi cảnh quay phim mấy tháng trời với cả đoàn người? Nếu thực sự làm nghệ sĩ, chắc chắn sẽ là thảm họa. Nhưng Quyền Tự chỉ nghĩ tới việc trói Nam Tinh lại bên mình. Anh cảm thấy khá hài lòng. Cất lời, suy nghĩ kỹ, dường như cũng không tệ. Nếu Tiểu Hoa đồng ý, anh chưa nói hết câu, Nam Tinh đã lấy tay bịt miệng anh. Cô lẩm bẩm, anh vẫn đừng làm nghệ sĩ thì hơn. Hàng mi dài của Quyền Tự khẽ rung, ánh mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối. Tiểu Hoa không cân nhắc lại sao? Không, chậc, Quyền Tự cuộn một lọn tóc của cô trong tay. Xoắn vài vòng, Tiểu Hoa của anh, chỗ nào cũng tốt, chỉ là khó lừa gạt. Đôi khi hơi phiền phức. Sau mỗi buổi lễ trao giải, các minh tinh lớn đều lên hot search. Sáng hôm sau, giải thưởng, người đại diện kim bài của Nam Tinh cũng được đẩy lên top tìm kiếm. Làm quản lý chưa đến nửa năm, cô đã giành được chiếc cúp này. Quả thực khiến người ta khó tin. Giữa hàng loạt lời khen ngợi, tất nhiên cũng có người bất mãn. Trời, Chiếc cúp này là trao cho ai có độ hot cao nhất à? Cô ta là người mới. Có cần tâng bốc như thế không? Đúng vậy, chẳng phải là dựa vào em trai Nam Vũ sao? Dựa vào gì mà cô ta nhận được giải người đại diện kim bài chứ? Các quản lý khác đều có kinh nghiệm lâu năm và khả năng xử lý khủng hoảng cực tốt mà. Đúng thế, chẳng qua là nhờ Tửu Từ nổi tiếng mà thôi. Hơn nữa, Tửu Từ cũng không phải do cô ta phát hiện. Trước đây khi ở nhóm vũ trụ thiếu niên đoàn đã rất nổi rồi. Hừ, thời đại này ai hot thì người đó làm vua thôi. Trên mạng, mọi người lạnh lùng châm biếm chuyện nam tinh nhận giải. Nam tinh không thèm để ý những đánh giá trên mạng. Vừa sáng sớm đã suy nghĩ về việc ký hợp đồng với Đồng Minh Nguyệt. Cô dậy sớm chuẩn bị hợp đồng. Ăn sáng xong liền ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện cho Kim Đế. Đúng vậy, hợp đồng của Đồng Minh Nguyệt chuẩn bị xong chưa? Chiều nay tôi định đi xem. Ký hợp đồng chắc không vấn đề gì. Nhưng chuyện nhà cô ấy hơi rắc rối. Có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Quyền tự ngồi trên ghế. Nhấp một ngụm cháo. Anh khẽ cúi mắt, giọng nói chậm rãi. Những người hôm qua là người nhà họ Đồng sao? Đúng vậy, thiếu gia, bộp, thìa bị đặt xuống bàn. Phát ra âm thanh giòn tan, vẻ đẹp trai pha chút yếu ớt trên khuôn mặt anh toát lên sự lạnh lùng. Đi thôi, đến đó xem. Vâng, thiếu gia, đang nói, Tống Cảnh Hiên chạy vào. Người anh em, giúp đỡ chút. Tống Cảnh Hiên miệng thì nhờ giúp đỡ nhưng mông đã đặt xuống ghế. Tay cầm một mẩu bánh mì cắn một miếng, sau đó cảm thán, ồ, bánh mì ngon thật đấy. Nhà họ Quyền tìm đầu bếp từ đâu vậy? Ăn xong, anh ta mới nói chuyện chính. Vẻ mặt thần bí, cậu đoán xem, chúng ta tìm được gì? Quyền tự liếc anh ta một cái. Hắc rượu thạch, Tống Cảnh Hiên lập tức gật đầu. Ánh mắt sáng rực, đúng, chính là viên hắc rượu thạch trên quyền trưởng của nữ hoàng mà Tây Nguyên luôn tìm kiếm. Có người gửi email cho tôi, cậu cũng biết. Hộp thư của tôi mỗi ngày đều nhận cả đống thư. Hôm nay tôi mới thấy là người nặc danh gửi. Tôi đã nhờ kỹ thuật viên truy vết suốt nhưng không tìm ra thông tin. Nên định nhờ cô bạn nhỏ của nhà cậu thử xem. Quyền tự giọng nhàn nhạt. Cô ấy không rảnh. Kinh mà, tra thông tin một người cần chưa đến 5 phút. Nói xong, Tống Cảnh Hiên như nhớ ra gì đó. Phải rồi. Cậu cũng là gần đây mới biết cô ấy là Kinh đúng không? Hai người ngủ chung ngày đêm. Thế mà cô ấy không nhắc tới. Đôi mắt xám nhạt của Quyền tự nhìn chằm chằm Tống Cảnh Hiên. Giọng điệu chậm rãi. Cậu định bất bình thay tôi. Tống Cảnh Hiên bị ánh mắt của anh nhìn mà ngừng lại. Hừ, người đàn ông này còn có thể nhỏ nhen hơn nữa không? Anh ta chỉ tò mò hỏi thôi. Cô bạn nhỏ chẳng qua không nói cho cậu ta biết cô là Kinh. Vậy mà cậu ta cũng để bụng. Tống Cảnh Hiên im lặng một lúc, nhanh chóng đổi chủ đề. Khụ khụ, cô bạn nhỏ khi nào về? Ánh mắt Quyền tự rời đi. Thứ đó, cậu lấy cũng vô ích. Tống Cảnh Hiên tựa tay lên ghế. Cười cười, thứ này tôi giữ thì vô ích. Nhưng để xem náo nhiệt cũng không tệ. Cách chương.